LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, Ba Tiến Cung. Trường Mao cũng không ngốc. Tương phản Trường Mao, cái này nhân loại còn rất cơ linh. Nếu không, Tô Minh cũng sẽ không có ý để bạt hắn. Nghe xong Tô Minh những lời này sau, Trường Mao nhìn lại một bên mang mũ lưỡi trai nam tử. Cái này khiến Trường Mao cũng nhận thấy được không được bình thường. Vừa rồi đột nhiên nâng cốc ly cho đụng ngã xuống đất một màn kia. Thoạt nhìn hình như là trong lúc lơ đẳng chuyện đã xảy ra. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất cố ý. Bởi vì Tô Minh chén rượu là để ở trước mặt mình. Làm sao có thể có người sẽ cố ý đem chén rượu đặt lên bàn sát biên giới đâu. Người này vừa rồi lúc tới, động tác biên độ rất lớn. Phảng phất là cố ý muốn đem Tô Minh chén rượu cho đụng rơi. Các ngươi làm sao không đánh ta? Mũ lưỡi trai nam tử vừa nhìn Trường Mao cùng Tô Minh không có động tĩnh. Đặc biệt Trường Mao sau khi đứng dậy lại bị gọi lại. Vì vậy mở miệng nói. Nghe lời này một cái Tô Minh nhịn không được vui vẻ. Tâm nói đặc biệt còn có người chủ động muốn ăn đòn. Bất quá cũng xác định người kia khẳng định có vấn đề. Càng nói như vậy Tô Minh lại càng sẽ không động đến hắn. Một bên Trường Mao cũng nhìn thấu người này có chuyện. Trực tiếp hỏi, nói đi, tiểu tử ngươi đến cùng có mục đích gì? Đừng khi chúng ta là người ngu. Mang mũ lưỡi trai nam tử rốt cục đem mặt mình cho lộ ra. Một tấm tương đối tiêm gầy khuôn mặt thoạt nhìn tương đối phổ thông. Lúc này mũ lưỡi trai nam tử trên mặt lộ ra có chút nóng nảy thần tình. Rất rõ ràng chuyện này phát triển với hắn trong kế hoạch không quá giống nhau. Không có dựa theo kịch bản lại. Dưới tình thế cấp bách mũ lưỡi trai nam tử trực tiếp cầm lên Tô Minh trước mặt trên bàn một bình. Rượu, mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Bay thẳng đến trên đầu mình vừa gõ. Hàng này vì hoàn thành Hà Chiết Kiến giao phó sự tình đối với mình được kêu là một cái ngoan nha. Ngạnh sinh sinh trực tiếp đem bình rượu đập tan tành. Nhìn Tô Minh cùng Trường Mao cũng không nhịn được mục trừng khẩu ngốc. Chính mình cho mình mở bầu. Người này đối với mình là thực sự ngoan nha. Người bình thường căn bản liền không hạ thủ. Người cứu mạng a, đánh người. Có người muốn giết người. Mũ lưỡi trai nam tử chính mình đập chính mình sau đó. Trên đầu tiên huyết không ngừng ra bên ngoài bên mạo. Bất quá người này quả thực tương đối ngoan. Không có chút nào quản trên đầu mình vết thương. Trên tay cầm vỡ tan bình rượu ném xuống đất. Người này liền căng giọng giống to lên. Tô Minh cùng Trường Mao nghe nói như thế lập tức không hẹn mà cùng sắc mặt chợt biến đổi. Ý thức được đây là bị người cho hạ sáo hãm hại. Không được nhúc nhích, đều đứng ngay ngắn cho ta. Đang ở Trường Mao lập tức đứng dậy chuẩn bị ngăn lại cái này mũ lưỡi trai nam từ thời điểm. Đột nhiên từ một bên chạy ra khỏi vài cái y phục thường đại hán. Tốc độ cực nhanh khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lúc này trong quán rượu còn rất nhiều người không phản ứng kịp đâu. Các ngươi đặc biệt muốn chết có phải hay không? Đều cút ngay cho ta. Trường Mao mặt lộ vẻ hung quang mở miệng nói. Kết quả mấy cái này y phục thường đại hán từ trên người móc ra mình giấy chứng nhận. Dẫn đầu một tên mở miệng nói. Cảnh sát phá án, xin phối hợp điều tra của chúng ta. Vừa nhìn thấy người này trong tay giấy chứng nhận. Trường Mao toàn bộ người khí thế trên người nhất thời yếu rất nhiều. Không nghĩ tới mấy tên này dĩ nhiên là cảnh sát. Trường Mao một người bình thường nào dám cùng cảnh sát đối nghịch. Mà Tô Minh lúc này cũng có loại dự cảm xấu. Rõ ràng như vậy vu oan giá họa. Tô Minh đã dự liệu được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên dẫn đầu người cảnh sát kia trực câu câu trông coi Tô Minh. Phảng phất liền là hướng về phía Tô Minh tới. Mở miệng nói, vị tiên sinh này, chúng ta hoài nghi ngươi cố ý hành hung, mời đi theo chúng ta một chuyến, phối hợp điều tra của chúng ta. Không đợi Tô Minh nói đâu, Trường Mao cả người cơn tức liền lên tới, lớn tiếng nói, rõ ràng chính là chỗ này tên tự mình đánh mình, các ngươi có thể nói điểm đạo lý sao? Ở trước mặt ta thuyết pháp, có phải hay không các ngươi cảm giác quá buồn cười một ít? Vừa lúc đó, vài cái y phục thường đại hán sau lưng Hà Chiết Kiến rốt cục hiện thân. Là ngươi, Tô Minh cùng Trường Mao trông coi vẻ mặt âm hiểm nụ cười Hà Chiết Kiến. Lập tức liền nhận ra cái này nhân loại. Trước đây Tô Minh cùng Trường Mao là cùng nhau bị hắn cho bắt tiến vào. Chứng kiến Hà Chiết Kiến trong nháy mắt, hai người nhất thời đều hiểu ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra. Không ngờ đây là Hà Chiết Kiến cố ý thiết một cái bẫy. Ta muốn bắt ngươi vậy bắt ngươi. Không cần nói đạo lý gì. Hà Chiết Kiến vẻ mặt càn rỡ nói. Ngày hôm nay cái mưu kế này không tính là cao cỡ nào siêu. Thậm chí có thể nói thấp kém có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng Hà Chiết Kiến cũng không cần cao minh cỡ nào mưu kế. Hắn chỉ cần một cái lấy cớ mà thôi. Một cái có thể bắt Tô Minh mượn cớ. Cho nên liền cố ý phái một người hướng Tô Minh trên người tát nước dơ. Như vậy hắn liền có lý do động thủ. Tô Minh trên mặt mang một tia cười yếu ớt. Chứng kiến Hà Chiết Kiến trong nháy mắt đó hắn liền hiểu. Tối nay xác thực bị hãm hại. Chỉ sợ hắn nói cái gì đều vô dụng. Vì vậy Tô Minh rất dứt khoát không nói gì. Nhưng một bên Trường Mao không nhịn được. Hắn đích xác không dám chọc cảnh sát. Người bình thường có mấy người dám trêu. Bất quá chứng kiến người này muốn động Tô Minh sau đó. Trường Mao lập tức không thể nhẫn nhịn rồi. Tô Minh ở Trường Mao trong lòng địa vị là vô cùng trọng yếu. Trường Mao không thể cho phép người này hãm hại Tô Minh. Vì vậy Trường Mao chủ động đứng ra. Vẻ mặt kiên cường nói rằng. Vừa rồi người này là ta đánh. Lão tử thì nhìn hắn khó chịu. Người đặc biệt hạ có bản lĩnh đã bắt ta. Ta hiện tại không có thời gian đùa với ngươi. Hồi đầu lại chậm rãi thu thập các ngươi những tên côn đồ này. Hà Chiết Kiến sao có thể không nhìn ra Trường Mao muốn thay Tô Minh chĩa vào. Nhưng Hà Chiết Kiến mục tiêu của hôm nay phi thường minh xác. Đó chính là Tô Minh. Hắn nhất định phải đem Tô Minh kiếm về đi hung hăng dằn vặt. Còn như Trường Mao người kia. Trước mắt hắn thật đúng là không có hứng thú gì. Hơn nữa lập tức lộng quá nhiều người trở về. Hà Chiết Kiến cũng có chút bận tâm quá chiêu diêu. Tô Minh trong lòng hơi chút cảm giác giật mình. Trường Mao tiểu tử này xác thực đầy nghĩa khí. Không phải uổng tự kỷ để bạt hắn một hồi. Bất quá Tô Minh cũng rất rõ ràng Hà Chiết Kiến mục tiêu là chính mình. Vì vậy Tô Minh khuyên ngăn rồi Trường Mao. Nói rằng, Trường Mao, ngươi liền đừng nói cái gì rồi. Hắn muốn bắt người là ta. Ngươi đã như thế minh bạch. Vậy ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đừng ép ta kêu người động thủ. Hà Chiết Kiến trên mặt cười nhạt trông coi khiến người ta cảm thấy ác tâm. Móa, các huynh đệ đều tới đây cho ta. Trường Mao lập tức nhất thời liền nổi giận. Đem trong quán rượu các tiểu đệ toàn bộ kêu đi qua. Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem đại ca cho bảo vệ tới. Đây chính là Trường Mao bây giờ ý tưởng. Đừng xem Trường Mao người này không có gì văn hóa. Nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý. Tô Minh trước giúp qua hắn. Hiện tại Tô Minh gặp nạn hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Minh thì sắc mặt thay đổi một cái. Lập tức khuyên nhủ. Trường Mao, đừng xung động. Ta có biện pháp. Người đừng lo lắng ta. Nếu như công nhiên cùng cảnh sát đối nghịch nói. Hạ chàng là rất thảm. Tô Minh không thể để cho Trường Mao xung động phạm sai lầm. Được rồi. Đừng nói nhảm. Muốn bắt ta liền nhanh. Tô Minh khuyên nhủ rồi Trường Mao sau. Quay đầu hướng Hà Chiết Kiến nói rằng. Hừ. Đợi lát nữa xem lão tử làm sao để cho ngươi sống không bằng chết. Hà Chiết Kiến trên mặt lộ ra một tia thâm độc. Phân phó sau lưng vài cái y phục thường đại hán đem Tô Minh cho mang đi. Tô Minh khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Cái này đặc biệt hạ tính một lần. Cộng thêm một lần này nói. Chính mình dường như đã ba tiến cung. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.